Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, phủi sạch quan hệ. Một chiếc nỗi buồn ly biệt cô đơn đứng lặng tại cửa sổ. Ta tại phía sau cửa giả vờ ngươi người còn chưa đi. Hà nhiên cái kia hàm chứa yêu sầu thanh âm truyền tới trong tai. Bài hát này hàm xúc phiền muộn ý cảnh liền bay ra. Kỳ thật Đường Vãn Tình nhìn ca từ không sai biệt lắm liền có thể cảm giác được. Cái này cũng hẳn là một đầu rất có quốc phong ý vị tác phẩm. Biên khúc đúng trọng tâm chắc chắn có một chút cổ điển nhạc khí. Chỉ là để cho nàng có chút ngoài ý muốn chính là. Bài hát này quốc phong ý vị so Giang Nam càng đậm càng có, niên đại cảm giác. Như vậy loại nhạc khúc. Tại đương kim lưu hành vui chung thật là một cái đột phá mới. Toàn bộ đến Đường Vãn Tình cũng đã quyết định tại tiếp theo chương album cũng ra một đầu làm như. Vậy phẩm, nghe xong lần thứ nhất sau, Đường Vãn Tình lặng lẽ thả lòng. Như vậy chất lượng hẳn là không cần sợ Diệp Thành Tuấn. Còn có nàng phía trước đã nghe qua đồng thoại. Đây cũng là một đầu tiêu chuẩn, nát đường cái, tác phẩm. Đương nhiên, nát đường cái này từ cũng không phải là nghĩa xấu. Trên thực tế đây là một cái trung tính từ, cùng ca khúc bản thân chất lượng cũng không có vấn đề gì. Tựa như Sứ Thanh Hoa cũng là nát đường cái ca. Đường Vãn Tình trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu như Hà Nhiên còn lại 8 trong bài hát, còn có một đầu như vậy chất lượng tác phẩm, cái này chương album lại càng ổn thỏa. Nói nhất định thật có thể ngăn chặn Diệp Thành Tuấn. Giống nhau đều là ba đầu chủ đánh ca. Hắn hẳn là còn có thể còn có một đầu đi. Đường Vãn Tình nghĩ thầm. Bất quá khi nàng nhìn thấy Hà Nhiên album khúc bộ phận chung còn có một đầu Tình Thiên, không khỏi cười một tiếng. Hắn đây là ý gì? Dùng chính mình fan tên làm ca tên, chính là tại hướng chính mình ám chỉ cái gì sao? Cùng lúc đó, Diệp Thành Tuấn tự nhiên cũng đã nghe Đông Phong Phá. Tuy rằng lúc trước hắn cũng không có chú ý qua Hà Nhiên. Thậm chí căn bản không có đem Hà Nhiên loại này mạng lưới ca sĩ nhìn ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại hai người album mới đuổi cùng một chỗ. Nhiều ít khẳng định cũng muốn đi ngắm một cái. Nghe xong bài hát này sau, Diệp Thành Tuấn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó đối một bên tháo xuống tay nghe người đại diện nói. Hắn cái này ca chất lượng đều là thứ yếu. Chủ yếu liền là dựa vào loại này mới lạ loại nhạc khúc đầu cơ trục lợi. Thế nhưng ca chất lượng cũng không kém a. Người đại diện nhẹ nhàng thở ngụm khẩu khí. Cái này bình thường. Đợt thứ nhất chủ đánh Năm Lăng nhắc nhở ngươi. Nhìn sau cầu cất chứa 123 đọc sách võng. Tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, hắn nhất định là đem tốt nhất ta lấy ra. Diệp Thành Tuấn nói, nếu như ngay cả chất lượng tốt nhất tác phẩm cũng không bằng người dự kiến. Hắn cái này chương album cũng liền phế, nhìn lại phía sau đi. Chấm ngoặc kép, 10 giờ thời điểm, Hà Nhiên tự nhiên cũng muốn không ngờ như thế dây cót microblogging. Hừng hực hướng, đầu chó, hướng vịt. Nhiên ca quá cho sức lực. Bọn tỉ muội ca cũng nghe qua. Chính là trực tiếp mở thổi vẫn là đi quá trình. Đầu chó, đem nhiên ca dây thắt lưng cởi ra trực tiếp mở khoác lác đi à. Đầu chó, lên lớp ING. Nghe không được, rất gấp gáp nha. Khóc khóc, ni mã 10 giờ đúng chúng ta ngữ văn lão sư đột nhiên để cho chúng ta tự học. Sau đó nàng ra ngoài. Rời đi phòng học thời điểm còn lấy điện thoại cầm tay ra. Ta hoài nghi nàng cũng đi nghe nhiên ca ca khúc mới. Đầu chó, cùng nhau khoản ngữ văn lão sư. Phía trước nàng còn để cho chúng ta phân tích Giang Nam ca từ chung, từng vòng tròn tròn từng vòng, ý tứ ngươi dám tin. Sau đó cho chúng ta một hồi cuồng thổi câu này từ ý cảnh. Đầu chó, 10 giờ vừa đến. Các người biết ta công ty bên trong có bao nhiêu người hướng trong toilet chui vào sao? Đầu chó, ha ha, ta chính là một cái trong đó. Cộng một, trên lầu những cái này, ngày mai hết thảy không dùng tới làm. Đầu chó, luyện tập phòng bên trong. Lâm Chỉ Dao có chút tư tưởng không tập trung, nàng cũng muốn nghe ca khúc mới. Nội tâm ngứa, nhưng bởi vì bây giờ là luyện tập thời gian, hơn nữa luyện tập phòng bên trong cũng không cho phép mang điện thoại. Huyên Huyên, ta như thế nào cảm thấy ngươi thật giống như có chút không tại trạng thái nha. Ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng cách, một cái tên là Phương Ngải Giai muội tử cười cười. A hát ta, Ngô Huyên Huyên sững sờ một cái, nhất thời có chút không có ý tứ. Ha, không có nha, 10 giờ hơn a, không phải là muốn nghe Hà Nhiên ca khúc mới đi. Phương Ngải Giai cười trêu ghẹo nói. Ha ha ha, một cái khác muội tử cười rộ lên. Kỳ thật ta cũng muốn nghe. Thật gấp nha, hiện tại nơi này mười mấy cái tiểu tỷ tỷ, không có không biết Hà Nhiên. Thứ nhất là bởi vì Giang Nam hiện tại xác thực rất lửa. Thứ hai là vì bên người Lâm Chỉ Dao cùng Hà Nhiên chính là đồng học. Tại tiết mục nâng lên qua bài hát này, cũng có như vậy một tầng quan hệ. Lại nhịn một chút, liền Chỉ Dao đều có thể nhịn được. Chúng ta còn có thể nhịn không được đi. Còn có một cái giờ đồng hồ là được. Ngô Huyên Huyên cười nói. Lâm Chỉ Dao liền không nhịn được cười một tiếng. Nói nhất định Chỉ Dao đã sớm nghe qua bài hát này đâu này. Phương Ngải Giai cười nói. Ta cũng không có. Lâm Chỉ Dao cười lắc đầu. Kỳ thật ta cùng Hà Nhiên cũng chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hắn nơi nào sẽ sớm đem ca cho ta nghe. Nàng sở dĩ nghĩ ở trước mặt người ngoài cùng Hà Nhiên phủi sạch quan hệ là vì hiện tại Hà Nhiên là cái tương đối nổi danh ca sĩ. Nếu như còn nói cùng hắn quan hệ rất tốt, người khác nhất định sẽ bát quái giữa hai người có hay không có qua cái gì. Cái kia đôi Hà Nhiên ngược lại không tốt lắm. Ai nha, ta đây cái này trái tim nhỏ bé liền cân đối nhiều cay. Phương Ngải Giai trò đùa lấy vỗ ngực một cái. Phía trước đạo diễn không phải nói biết mời một chút học trưởng tới cho chúng ta trợ diễn sao? Ngô Huyên Huyên 45 độ giác ngưỡng nhìn trần nhà. Có chút cảm khái, nếu như trong đó có thể có Hà Nhiên là tốt rồi. Thật rất ưa thích hắn Giang Nam. Quá khen ngợi, hơn nữa Chỉ Dao còn nói hắn lớn lên rất tuấn tú đâu này. Ha ha, nghe mấy người tiếng cười, Lâm Chỉ Dao đáy lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng biết, Hà Nhiên sợ là tới không được. Tốt nghỉ ngơi xong rồi, nhanh chóng huấn luyện rồi. Ngô Huyên Huyên vỗ vỗ bắp chân đứng lên. 10 giờ 18 phút, Hà Nhiên microblogging fan mấy rốt cuộc đột phá 1 triệu. Hà Nhiên nhân tiện cắt ra cái bức tranh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đi soát phấn. Thứ này soát cũng là lừa gạt mình. Liền nhìn chân thật có thể có bao nhiêu. Cảm giác cái này chương album phát xong sau, bảo thủ đoán chừng có thể lên 3 triệu. Nhiều một ít đến 5-6 triệu cũng có khả năng. Online cái này hai chừng 10 phút đồng hồ. Đông Phong Phá tổng thể đánh giá rất tốt. Nhất là Diệp Thành Tuấn bộ phận fan. Ban đầu đều chuẩn bị cho tốt mở phun ra. Chỉ cần Hà Nhiên bài hát này chất lượng thông thường, bọn họ tuyệt đối muốn đi qua điên cuồng trào phúng. Sau đó nghe xong bài hát này, bọn họ trong đó một số người liền yên lặng câm miệng. Nhưng cũng miễn không đồng nhất chút ít mạnh miệng. Hoặc là hết lần này tới lần khác muốn trứng gà bên trong khiêu chiến xương cốt. Tiếp tục chạy qua tới châm chọc khiêu khích. Cho dù là bọn họ trong lỗ tai chính nhét lấy tai nghe đơn khúc tuần hoàn bài hát này, vui thích mà nghe, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ tại trên internet hóa thân bàn phím hiệp. Tựa như có một nhóm người, một bên thật thích nghe từ Lương Uông Tô Lang ca, một bên lại vô cùng đau đớn mà trào phúng, vì sao loại người này ca cũng có thể lửa. Hoa ngữ giới âm nhạc muốn chết cay. Hoặc là ban đầu chính mình thật thích, nhưng mà thấy được tất cả mọi người tại phun ra bọn họ. Vậy thì cùng theo một lúc phun ra đi.